Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Lúc này đúng là đi làm thời gian. Tiêu Việt Ninh tránh ở đường phố đối diện một cái ngõ nhỏ. Trộm nhìn đối phương đại lâu tây trang dày da bạch lĩnh nhóm nối đuôi nhau mà nhập hắn tới phía. Trước ở trên mạng tra quá, nghe nói vị này Lưu lão bản làm người thập phần cần cù. Mỗi ngày kiên trì đúng hạn đi làm tan tầm, rất ít đến trễ về sớm siêu nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hôm nay là có thể nhìn đến vị này trong truyền thuyết đại nhân vật ở thời gian chậm rãi chỉ. Hướng về phía buổi sáng 8 giờ 55 phân thời điểm. Một chiếc xe đầu mang theo kim sắc cánh siêu xe cao điệu lái qua đây. Ngừng ở đại lâu trước, trong xe đi xuống tới một cái tây trang dày da nam trợ lý. Hắn ân cần kéo ra sau cửa xe, một cái rất có khí thế trung niên nam tử từ trong xe xuống dưới. Bị nam trợ lý hộ tống, hướng xoay tròn đại môn phương hướng đi đến, Lưu Bình An. Hắn quả nhiên xuất hiện, Tiêu Việt Ninh lại ở ngõ nhỏ quan vọng trong chốc lát. Xác định người này đích xác tiến vào công ty lúc sau. Hắn lôi kéo vành nón. Mang theo phía sau mèo đen xoay người hướng tới một cái khác phương hướng rời đi, mấy ngày nay bởi vì địa ngục chi môn làm ra tới huyền thưởng lệnh, Tiêu Việt Ninh thực sự không ăn ít khổ, hắn rõ ràng là ở vì xã hội yên ổn mà cùng tà ác thế lực làm đấu tranh. Nhưng cố tình làm đến cùng cái truy nã phạm dường như cao thiết phi cơ hắn không dám ngồi. Hắn sợ hãi địa ngục chi môn giáo chúng có làm tương quan công tác. Sợ bởi vậy tiết lộ chính mình hướng đi, vì thế, hắn dứt khoát lựa chọn một đường xe tới rồi thành phố L. Bị lái xe tài xế làm thịt một tuyệt bút tiền, xuống xe lúc sau cũng không thể tùy tiện lấy chính mình thân phận chứng ở khách sạn khai phòng. Chỉ có thể tìm góc xó xỉnh không cần thân phận chứng bất chính quy lữ quán. Ban đêm còn phải phòng bị người cậy ra cửa phòng trộm đồ vật. Bất quá cũng may công phu không có uổng phí. Hắn hiện tại đã thành công thăm dò rõ ràng thành phố L địa ngục chi môn phân hội đại khái tình huống. Cũng đi thời không chi môn nơi địa phương dẫm quá địa mơ siêu cùng dĩ vãng tình huống đều không. Giống nhau, thành phố L này phiến thời không chi môn nơi vị trí. Cư nhiên ở Lưu Bình An thường trụ một tràng biệt thự, trong nhà trống rỗng xuất hiện một phiến có. Thể liên tiếp dị thế giới cánh cửa không gian, Tiêu Việt Ninh tuy rằng tưởng tượng không đến Lưu Bình An lúc trước thái độ. Nhưng quang từ hắn có thể hỏa tốc trở thành tay cầm quyền bính 12 phán quan chi nhất. Liền có thể nhìn ra tới, người này không hổ là cái sinh ý tinh, Tiêu Việt Ninh suy đoán. Hẳn là môn xuất hiện không bao lâu, địa ngục chi môn người cũng phát hiện nó cũng tìm đi lên. Lưu Bình An xuất phát từ tự bảo vệ mình hoặc là có mặt khác mục đích. Hẳn là cùng đối phương đạt thành nào đó hiệp nghị. Cuối cùng kết quả chính là, hắn trở thành địa ngục chi môn tay cầm quyền bính phán quan chi nhất. Không riêng bảo vệ mệnh, còn ở đối phương dưới sự trợ giúp có được lực lượng cường đại. Mà địa ngục chi môn cũng nhiều một cái đại lão bản làm chính mình tiền tài hậu thuẫn. Hai bên giai đại vui mừng, Lưu Bình An biệt thự ở vào ngoại ô thành phố một cái xa hoa tiểu khu. Tiêu Việt Ninh xúi dục tiểu hắc sấn bảo an không chú ý trước tiên Lưu đi vào. Chính mình tác dẫn theo đóng gói tới cơm hộp, làm bộ là đưa cơm hộp lúc này mới bị cho đi, đi vào tiểu khu lúc sau. Tiêu Việt Ninh đem trong tay xách cơm hộp một ném. Lãnh tiểu hắc liền hướng tới Lưu gia biệt thự đi đến, lúc trước hắn ở tiểu khu phụ cận quan sát quá. Đại khái là vị này đại lão bản không thói quen người xa lạ xuất hiện ở chính mình địa bàn. Hắn thủ hạ thần sử cũng toàn bộ bị hắn an bài tới rồi thành phố L các truyền giáo điểm. Phụ trách vì địa ngục chi môn hấp thu tân tin chúng, Lưu Bình An này chẳng biệt thự chưa bỏ chính hắn. Ở ngoài, không có người thứ hai cư trú. Phòng chừng là sợ chính mình bí mật tiết lộ, hắn liền bảo mẫu đều sa thải. Ngày thường chỉ có một hai cái thần sử ngẫu nhiên sẽ qua tới tìm hắn. Biệt thự đại đa số thời gian đều là không ai, bất quá đối với Tiêu Việt Ninh mà nói. Đây là cái rất tốt tin tức kéo lên mũ choàng. Tiêu Việt Ninh tận lực tránh đi tiểu khu camera, nhanh chóng phiên vào Lưu Gia Hoa Viên nhu nhược thực bất luận cái gì thực vật. Ngược lại là che kín núi giả, bạch thạch dòng suối cùng khô cạn cây cối chạm khắc gỗ. Nhìn không thấy nửa điểm lục ý, chợt vừa thấy phi thường cổ xưa đại khí. Nhưng mà Tiêu Việt Ninh phiên tiến vào sau, chân mới vừa rơi xuống đất, lập tức liền cảm nhận được thời không chi môn sở phát ra âm lãnh lực lượng. Cổ lực lượng này hình thành quỷ quyệt khu vực, không riêng bao phủ ở Lưu gia chỉnh đống biệt thự, còn đêm này cánh hoa viên cùng nhau vòng đi vào, là thành hình quỷ vực, khó trách trong hoa viên bị trang hoàng thành như vậy, liền viên tồn tại thảo đều nhìn không thấy. Xem ra không phải Lưu Bình An không nghĩ loại, mà là hắn mặc dù loại, này đó thực vật cũng sẽ ở quỷ vực âm khí xâm nhập hạ lần lượt tử tuyệt. Tiêu Việt Ninh lãnh mèo đen. Chính thật cẩn thận mà đi phía trước đi, bỗng nhiên quần áo trong túi phát ra một trận kịch liệt dị động. Hắn duỗi tay sờ mó, cư nhiên là tiểu hoàng ở hắn túi áo giãy giụa không thôi, trước mắt búp bê vải không biết sao lại. Thế này. Toàn bộ thân thể đều quấn quanh thượng một tầng dày đặc oán khí. Nguyên bản bình thản trong mắt lúc này cũng phụt ra làm cho người ta sợ hãi hồng quang. Nhìn cùng phim kinh dị chung sắp hung hóa quỷ hoa hoa giống nhau dọa người, Tiêu Việt Ninh nhìn trong tay búp bê vải, trên mặt biểu tình có chút kinh nghi bất định cho tới nay. Tiểu hoàng biểu hiện ra ngoài tính cách đều làm hắn cảm thấy đối phương là ôn thả vô hại. Tuy rằng áp cấp tiểu hoàng xưng hô là oán linh, nhưng hắn lại nửa điểm không cảm thấy đối phương có này đó địa phương phù hợp oán linh cái này từ. Nhưng là hiện tại nhìn trong tay cái này oán khí tận trời, sao động đến cơ hồ muốn cho người cầm không được khủng bố búp bê vải. Tiêu Việt Ninh lại cảm thấy, đối phương giờ phút này thật sự tương đương phù hợp oán linh, này một hình tượng là cái gì dẫn động nọ oán khí, trừ bỏ thời không chi ngoài cửa, chẳng lẽ này chàng phòng ở còn có thứ khác? Tim đập nháy mắt nhắc tới cổ họng, Tiêu Việt Ninh một tay nắm lấy Diêm Vương Tiên, một tay bắt lấy búp bê vải, nhẹ nhàng mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Trực tiếp dẫn đường đi, bị oán khí quấn quanh búp bê vải nghe vậy. Cái trán vị trí bỗng nhiên phụt ra một cái màu trắng quang điểm. Ở Tiêu Việt Ninh trước mặt nhanh chóng vòng một vòng lúc sau, lập tức hướng tới biệt thự bay đi, có tiểu hoàng ý thức ngưng tụ thành quang điểm ở phía trước mở đường, Tiêu Việt Ninh nắm Diêm Vương Tiên theo sau đi theo, bị đơn độc dừng ở mặt sau tiểu hắc đành phải lựa chọn cản phía sau, biệt thự quả nhiên không có người. Nhưng cửa phòng trói chặt màu trắng quang điểm lập tức xuyên qua vách tường, chui vào biệt thự bên trong. Tiêu Việt Ninh bị đổ ở bên ngoài xoay quanh một vòng lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện biệt thự một cái cửa sổ không có khóa. Vì thế hắn vội vàng từ này phiến cửa sổ phiên đi vào, mèo đen theo sát sau đó. Lấy cùng nó hình thể cực không tương xứng mạnh mẽ dáng người thả người nhảy. Cũng đi theo nhảy vào phòng nội, đi vào biệt thự lúc sau. Cái loại này phẳng phất không chỗ không ở âm lãnh hơi thở trở nên càng thêm ngưng trọng, càng là tới gần môn địa phương, loại này khổng lồ âm khí sở tạo thành lực ảnh hưởng liền càng là thật lớn. Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến phòng trong một con pha lê ly mặt trên đã ngưng kết ra tinh tế bọt. Nước tiểu hoàng ý thức hình thành màu trắng quang điểm. Đang xem đến Tiêu Việt Ninh bọn họ theo kịp lúc sau. Lập tức lại bắt đầu hướng tới một cái khác phương hướng bay đi, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Vội vàng dẫn theo roi đuổi kịp, mèo đen cũng xoắn phì mông một bước một điên chạy ở phía sau, đoàn người cuối cùng tới rồi biệt thự. Tầng hầm ngầm lối vào, màu trắng quang điểm ở tầng hầm ngầm ngoài cửa lượn vòng sau một lát. Bỗng nhiên một đầu chát đi vào, không thấy bóng dáng, Tiêu Việt Ninh đứng ở tầng hầm ngầm ngoài cửa. Nắm then cửa tay hít sâu một hơi lúc sau, nhẹ nhàng vặn khai cửa phòng lúc sau, cất giấu một cái thông hướng phía dưới ngăm đen thang lầu. Ở cửa phòng mở ra kia một khắc, Tiêu Việt Ninh cái mũi lập tức nghe thấy được một cổ mang theo mùi mốc tanh tươi. này cổ hương vị giống như là có thứ gì bởi vì lâu dài không rửa sạch mà phát ra mốc biến khí vị, mang theo hơi immersive màu trắng quang điểm đã nhìn không tới. Không biết là đã tới mục đích địa, vẫn là duy trì không được tiêu tán, Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt này đen nhánh thang lầu. Lại lần nữa hít sâu một hơi sau, nắm chặt trong tay Diêm Vương Tiên, bắt đầu đi bước một đi xuống dưới, hắn đôi mắt ở thích ứng hắc ám lúc sau. Thực mau liền thấy rõ trước mắt tầng hầm ngầm toàn cảnh, trống trải. Phi thường trống trải, toàn bộ tầng hầm ngầm, trừ bỏ chính giữa vị trí bãi một khối hư hư thực thực quan tài đồ vật ở ngoài. Địa phương khác rỗng tuếch, dựa vô trong nhất góc địa phương còn có một phiến bị khóa cửa phòng. Chỉnh đống biệt thự liền số nơi đó âm khí nặng nhất. Hẳn là chính là thời không chi môn nơi vị trí, Tiêu Việt Ninh thật cẩn thận đi đến thang lầu nhất. Phía dưới, bước chân nhẹ nhàng bước lên mặt đất lúc sau. Hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt khối này ngăn cản ở hắn cùng thời không chi môn. Trung gian quan tài, miêu. Đi theo Tiêu Việt Ninh phía sau mèo đen bỗng nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi mèo kêu. Sau đó phi thân nhảy lên. Nhảy tới rồi này phó đen nhánh quan tài cái nắp thượng, Tiêu Việt Ninh bị nó thình lình xảy ra động. Tác hoảng sợ, vội vàng thấp giọng quát lớn. Tiểu hắc, mèo đen quay đầu lại nhìn hắn một cái. Theo sau lại nhẹ nhàng từ quan đáp lên nhảy xuống, một lần nữa về tới Tiêu Việt Ninh bên chân, Tiêu Việt Ninh thấy nó nhảy lên nhảy xuống. Trong quan tài cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn trong lòng thoáng thả lỏng một chút, rồi lại chút nào không dám đại ý, thật cẩn thận vòng quanh quan tài đi rồi hai vòng. Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng ghé vào quan tài đáp lên cẩn thận lắng nghe. Bên trong lại như cũ không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ là khẩu không quan? Chính là Lưu Bình còn đâu, nhà mình tầng hầm ngầm mang lên này một khối không quan làm gì? Tiêu Việt Ninh trong lòng nghi hoặc khó hiểu, hắn vòng quanh quan tài lại quan sát một lần lúc sau. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đem trước mắt này phúc quan tài cấp đẩy ra, quan cái phát ra trầm trọng hoạt động thanh. Bị đẩy ra sau. Tiêu Việt Ninh thăm dò hướng bên trong vừa thấy, lại là lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy khối này trong quan tài. Lúc này đang nằm một cái hồng y tiểu nữ hài, cái này tiểu nữ hài cái trán bị một trương hoàng phù trấn. Làn da trắng bệch, diện mạo tinh xảo, chỉ tiếc hoàng phù hạ nguyên bản hẳn là đôi mắt vị trí lại là trống rỗng. Nhìn không thấy trong mắt, nàng hai chỉ đồng dạng tái nhợt mảnh khảnh bàn tay giao điệp đặt ở trước ngực. Nhìn vô cùng ngoan ngoãn, ở nàng liên tiếp bên cạnh. Một con vô luận diện mạo vẫn là ăn mặc đều cùng nàng giống nhau như đúc người ngẫu nhiên hoa hoa. Cũng dùng cùng nàng tương đồng tư thế nhắm mắt nằm mơ siêu chợt vừa thấy đi. Này một lớn một nhỏ hai cái quả thực như là từ cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tương tự đến gần như quỷ dị, duy nhất bất đồng chỗ. Chính là hoa hoa có mắt. Mà tiểu nữ hài lại không có, cư nhiên là kiểu manh manh, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Việt Ninh có chút giật mình, do dự một chút lúc sau, hắn duỗi tay bóc dán ở kiểu manh manh trên trán hoàng phù, cơ hồ là ở hoàng phù bị vạch trần ngay. Sau đó, nguyên bản lâm vào ngủ say kiểu manh manh lập tức liền động, chỉ thấy nàng một bàn tay phẳng phất. Cương chảo giống nhau lôi cuốn kình phong. Hướng tới Tiêu Việt Ninh diện mạo hung hăng chộp tới. Cùng lúc đó, nàng bên cạnh nằm quỷ dị hoa hoa cũng đột nhiên mở ra miệng. Vô số sợi mỏng giống nhau hắc tuyến từ nó trong miệng phun ra. Giống như cương châm giống nhau chiều Tiêu Việt Ninh hung hăng đâm tới. Dừng tay, manh manh, là ta, Tiêu Việt Ninh sớm có phòng bị, ở vạch trần hoàng phù ngay sau đó, hắn mau đi hướng bên cạnh trốn đi. Chật vật tránh đi đối phương công kích nghe được Tiêu Việt Ninh thanh âm. Kiều manh manh động tác cứng lại, quả nhiên ngừng lại, ninh ninh ca ca. Một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ từ trong quan tài lộ ra tới. Bái quan vách tường chiều hắn phương hướng, vọng lại đây, Tiêu Việt Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là ta, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu manh manh nghe vậy. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lưu lộ ra dày đặc oán khí. Nàng thấp thấp mà nói, ta lần trước cùng ngươi tách ra sau, thực mau gặp gỡ một cái đồng dạng ăn mặc áo đen tử người. Ta đoán hắn cùng lần trước kia đám người hẳn là một đám. Liền tưởng giáo huấn một chút hắn, kết quả bị hắn trốn thoát, ta lúc ấy cũng không để ý. Kết quả, không quá mấy ngày, người kia cư nhiên mang theo một số lớn đồng dạng xuyên áo đen tử người tới bắt ta. Bọn họ bên trong có một người có thể ngự sử quỷ vương. Ta đánh không lại hắn, đã bị bắt được, bọn họ nói muốn đem ta luyện chế thành quỷ phó. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn đen nhánh tầng hầm ngầm, mờ mịt mà nói, nhưng không biết sao lại thế này. Ta lại vừa mở mắt liền ở chỗ này, nhưng ta không phải hẳn là ở y tỉnh sao? Y tỉnh, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, vội vàng hỏi. Ngươi nói ngươi đi y tỉnh. Đúng vậy, ta bị những người đó bắt lúc sau, đã bị đưa đi y tỉnh, còn gặp được một người, chính là hắn nói muốn đem ta luyện chế thành quỷ phó. À, đúng rồi, nàng nói, bỗng nhiên ánh mắt kỳ dị mà nhìn về phía Tô Dập. Nói, ta ở người kia địa bàn thương, còn thấy được một khối bị đặt ở pháp trận kỳ quái thi thể. Cái kia thi thể lớn lên cùng ngươi giống như a, lớn lên cùng hắn rất giống thi thể. Tiêu Việt Ninh trong lòng chấn động, vô pháp khống chế vươn tay, nắm chặt Kiều Manh Manh lạnh băng cánh tay, vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi nhìn một khối lớn lên cùng ta rất giống thi thể. Ngươi lặp lại lần nữa, kia cổ thi thể cụ thể là cái tình huống như thế nào? Tuổi bao lớn, có cái gì đặc thù? Ngươi như thế nào liền xác định hắn là thi thể? Kiều Manh Manh bị Tiêu Việt Ninh liên tiếp hỏi chuyện hoảng sợ. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cảm thấy lớn lên cùng ngươi giống như, nga, đúng rồi, hắn mi đuôi có một viên nốt ruồi đen, đến nỗi ta như thế nào xác định hắn là thi thể? Ta xem một cái sẽ biết a. Hắn đã chết thật lâu. Tiêu Việt Ninh trong đầu kêu loạn. Nốt ruồi đen, đối, là có nốt ruồi đen, hắn ba lông mày cái đuôi thượng là có một viên nốt ruồi đen. Bọn họ phụ tử cũng đích xác lớn lên rất giống, nhưng vấn đề là, vì cái gì hắn ba sẽ ở y tỉnh, chẳng lẽ nói hắn ba rời nhà 5 năm, đã thành công đem nhiệm vụ đẩy mạnh tới rồi cuối cùng. Kết quả lại ở chỉ còn một bước thời điểm thất bại. Những người đó vì cái gì lưu trữ hắn ba thi thể? Bọn họ muốn làm cái gì? Tiêu Việt Ninh đầu óc kêu loạn trong chốc lát lúc sau. Thực mau liền lại nghĩ tới Tiêu Manh Manh lời nói mấu chốt tự. Người phía trước nói kia cụ. Không, người phía trước nói hắn bị đặt ở pháp trận. Là cái dạng gì pháp trận? Bọn họ vì cái gì muốn đem hắn phóng tới pháp trận? Tiêu Manh Manh lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, thực mau những người đó liền dùng không biết biện pháp gì làm ta ngủ đi qua. Ta liền ta như thế nào tới nơi này cũng không biết. Ninh Ninh ca ca, nơi này là chỗ nào a? Tiêu Việt Ninh lung tung lên tiếng, lại không trả lời nàng hỏi chuyện. Hắn trong lòng suy nghĩ sôi nổi, mãn đầu óc đều là hắn ba ở y tỉnh sự tình. Từ Kiều Manh Manh nói tới xem, hắn ba thật là đã chết, chính là địa ngục chi môn những người đó vì cái gì muốn lưu trữ hắn thi thể. Còn đem hắn đặt ở pháp trận, chẳng lẽ cái kia đáng chết địa ngục chi chủ, lại nghiên cứu ra tân tà thuật. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Tiêu Việt Ninh liền cảm giác ngực một trận nói không nên lời bị đè nén hít thở không thông. Quả thực hận không thể lập tức bay đi y tỉnh. Đem những cái đó dám vũ nhục hắn ba thi thể người toàn bộ dẫm chết. Đáng tiếc, hắn tạm thời còn không có cái kia bản lĩnh. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng cười khổ một tiếng. Nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng, hắn an ủi chính mình. Sớm hay muộn có một ngày, hắn muốn đem hắn ba thi cốt cướp về, đồng thời còn muốn cho địa ngục chi môn người trả giá thảm thống đại giới. Làm cho bọn họ vì chính mình sở làm hết thảy cảm thấy hối hận vạn phần, ở trong lòng yên lặng phát. Xong độc thề, Tiêu Việt Ninh vừa nhấc đầu, liền thấy Kiều Manh Manh chính ôm chính mình trong lòng ngược hoa hoa. Thật cẩn thận quan sát chính mình biểu tình, Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng là chính mình giữ tận biểu tình dọa tới rồi nàng, vội vàng an ủi, dọa đến ngươi sao, xin lỗi, Kiều Manh Manh nhẹ nhàng lắc đầu, lắp bắp mà nói, ngoặc kép, ai, Ninh Ninh ca ca, phía trước đi theo ngươi con quỷ vương kia như thế nào không thấy? Hắn đã chết sao, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, hắn không chết như vậy ngóng trông hắn chết sao? Kiều Manh Manh, nga, một tiếng. Trên mặt quả nhiên mang lên rõ ràng thất vọng biểu tình, Tiêu Việt Ninh không có lại xem nàng. Mà là đem ánh mắt dừng ở tầng hầm ngầm góc kia phiến nhắm chặt cửa phòng thượng, này phiến môn sở. Tản mát ra âm khí, so tầng hầm ngầm địa phương khác thêm lên còn muốn nồng đậm. Nếu hắn không có đoán sai nói, thời không chi môn liền tại đây phiến môn mặt sau, Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay Diêm Vương Tiên. Chậm rãi đi lên trước này phiến cửa phòng bị một phen khóa cấp khóa lại. Hẳn là Lưu Bình An thượng khóa, vị này thân cư địa vị cao đại lão bản tựa hồ cực kỳ ích kỷ. Lại hoặc là nói, hắn không qua tín nhiệm hắn thủ hạ những cái đó đến từ địa ngục chi môn thần sử. Tóm lại, vị này cũng không có giống Tiêu Việt Ninh phía trước gặp được quá kia mấy cái phán quan như vậy. Đem có thể tăng cường lực lượng thời không chi môn cùng chính mình thủ hạ cùng nhau chia sẻ. Hắn lựa chọn chính mình độc chiếm này phiến môn, cũng không biết cứ như vậy. Hắn thủ hạ những cái đó thần sử còn nguyện ý hay không hướng hắn dâng lên trung tâm. Tốt nhất sẽ không, cửa phòng bị khóa, Tiêu Việt Ninh tưởng đá văng. Bất đắc dĩ này phiến môn là tinh cương chế tạo, chẳng sợ hắn hiện tại thân thể tố chất đã tương đương kinh người. Lại cũng như cũ đá không khai này phiến cố ý chế tạo ra tới cương môn, cũng may bên người còn có một cái giúp đỡ, thấy Tiêu Việt Ninh chiều chính mình xem ra. Kiều Manh Manh cũng không chờ đối phương mở miệng, nàng trong lòng ngược hoa hoa miệng một chương, nháy mắt phun ra mấy đạo tinh tế hắc tuyến, này đó đường cong chui vào đồng môn khóa mắt lúc sau. Tà toàn hữu toàn, không nhiều lắm trong chốc lát. Trước mắt cương môn phát ra, xoạch một tiếng vang nhỏ. Liền như vậy bị mở ra cửa phòng lúc sau. Quả nhiên như Tiêu Việt Ninh suy nghĩ như vậy. Cất giấu một phiến thời không chi môn, chậm rãi bước vào bên trong cánh cửa. Đen nhánh không gian nội quay cuồng dày đặc âm khí. Mang theo làm người lạnh tận xương tủy hàn ý. Không ngừng xâm nhập người làn da, Tiêu Việt Ninh tuy rằng cảm thấy y Lưu Bình An cá tính. Không có khả năng sẽ cho phép thuộc về chính mình bên trong cánh cửa có khác quỷ quái tồn tại. Nhưng hắn như cũ gắt gao nắm trên tay Diêm Vương Tiên. Không dám có nửa phần chậm trễ, Kiều Manh Manh đang xem đến Tiêu Việt Ninh tiến vào bên trong cánh. Cửa lúc sau, cũng theo tiến vào, mèo đen sớm tại nàng nâng bước phía trước. Liền theo sát Tiêu Việt Ninh bước chân. Hai ba hạ nhảy vào bên trong cánh cửa, đây là Kiều Manh Manh lần đầu tiên tiếp xúc đến thời không. Chi môn, cơ hồ là ở bước vào môn kia một khắc khởi, nàng toàn thân làn da liền bắt đầu chờ không kịp hấp thu nổi lên cái này dị độ trong không gian. Khổng lồ âm khí, trong lúc nhất thời, vô số nồng đậm màu đen âm khí quấn quanh nàng toàn thân. Cơ hồ đem nàng bọc thành một cái thật lớn hắc kén. Làm người thấy không rõ lắm thân ảnh của nàng, Tiêu Việt Ninh nhìn nàng một cái. Cũng không có đi ngăn trở, mà là tiếp tục đi phía trước đi, tìm kiếm thời không chi môn nội hạch, mèo đen ném cái đuôi chạy ở hắn phía trước dẫn đường. Đi tới, không biết có phải hay không cảm ứng được cái gì. Nó lỗ tai đột nhiên giật giật, sau đó trong cổ họng phát ra một tiếng thấp thấp miêu ô, sau. Cái đuôi vung bôn vào sương mù chỗ sâu trong, Tiêu Việt Ninh trong lòng căng thẳng. Không tự chủ được nắm chặt trong tay roi, đi theo mèo đen phía sau hướng phía trước chạy tới, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc. Trước mắt sương mù chung dần dần sáng lên một cái quen thuộc màu trắng quang điểm. Là kia viên từ tiểu hoàng ý thức ngưng tụ mà thành ánh sáng, Tiêu Việt Ninh càng là tiếp cận. Liền cảm giác trong túi tiểu hoàng run rẩy đến càng lợi hại. Nó tựa hồ ở cực lực mà ẩn nhẫn cái gì kịch liệt cảm xúc, Tiêu Việt Ninh làm không rõ nó đến tột cùng. Là làm sao vậy, chỉ có thể ở tiểu hắc dẫn dắt hạ, tiếp tục hướng tới quang điểm sáng lên phương hướng hướng, nhưng mà bọn họ càng là đi phía trước. Phía trước trong sương mù quang điểm liền càng là hướng càng sâu địa phương bay đi. Như là ở cố ý vì bọn họ dẫn đường giống nhau, ước chừng lại đi phía trước chạy 5 phút thời gian. Trong sương đen dần dần xuất hiện một cái mơ hồ dàn tế hình dáng. Tiêu Việt Ninh ở quang điểm dưới sự chỉ dẫn, đã tới nội hạch nơi vị trí theo dàn tế xuất hiện. Trong túi tiểu hoàng cảm xúc cũng tùy theo càng ngày càng kịch liệt. Nó không ngừng run rẩy thân thể của mình, như là muốn từ Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực dẫy dụa ra tới giống nhau, dẫn dắt Tiêu Việt Ninh tiến đến quang điểm, cũng không có ở hắn tới dàn tế lúc sau liền tiêu tán. Ngược lại là ở dàn tế phía dưới một góc bồi hồi không đi. Như là nơi đó có thứ gì, Tiêu Việt Ninh chậm rãi tới gần cái kia vị trí. Sau đó tập trung nhìn vào, chỉ thấy đen nhánh một mảnh dàn tế dưới chân. Một khối xương khô bị gắt gao được khảm ở kia phi gạch phi thạch đài cao trong vòng. Nó trắng bệch xương sọ thượng có một cái thật lớn tổn hại. Như là sinh thời bị người nào hung hăng tạp phá đầu. Thân thể thượng khung xương cũng có bao nhiêu chỗ bẻ gãy. Hẳn là đã từng gặp quá nào đó phi người ngược đãi. Nó đầu oai, toàn thân bò đầy dàn tế thượng cái loại này quỷ dị mạn đằng. Này đó mạn đằng gắt gao lạc nó tái nhợt khung xương. Như là tưởng đem nó kéo vào dàn tế chỗ sâu trong giống nhau, này phúc xương khô trên người. Còn treo rách nát đến đã nhìn không ra cụ thể kiểu dáng quần áo. Thậm chí làm người vô pháp phân rõ nam nữ, đối phương trống trơn hốc mắt cùng xương sọ chung, thậm chí còn có dàn tế thượng cái loại này quỷ dị mạn đằng chui vào chui ra dấu vết. Người xem ra đầu căng thẳng, lần đầu tiên ở thời không chi môn dàn tế hạ nhìn thấy nhân loại xương. Khô, Tiêu Việt Ninh trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn, bước chân không tự giác đình trệ, ngoặc kép, đây là thứ gì? Không có người trả lời, Tô Dập không ở, Kiều Manh Manh cũng bị hắn ném ở phía sau. Duy Nhị theo bên người một miêu một búp bê vải lại đều là sẽ không nói chủng loại. Cho nên đương nhiên sẽ không có người trả lời hắn vấn đề, thậm chí Tiểu Hắc lúc này cũng không biết. Có phải hay không bị bộ xương khô cấp dọa sợ, lúc này cư nhiên không có chết sống đều phải nhào qua đi ăn luôn những cái đó từ trí thuần âm khí. Hóa thành dây đằng, mà là vẻ mặt khẩn trương dán ở Tiêu Việt Ninh chân biên. Không dám rời đi nửa bước, xoay quanh ở xương khô bên người màu trắng quang điểm. Ở Tiêu Việt Ninh đến gần lúc sau liền dần dần tiêu tán. Nhưng mà trong túi tiểu hoàng lại như cũ dị thường kích động, nó dẫy dụa từ Tiêu Việt Ninh trong. Túi phiên ra tới, rơi trên mặt đất, rơi xuống đất lúc sau, lại gian nan hoạt động thân thể của mình. Hướng xương khô phương hướng bò, tựa hồ bức thiết muốn tiếp cận đối phương, tuy rằng làm không ra biểu tình. Nhưng nó toàn bộ búp bê vải trên người, giờ phút này đều bày biện ra một loại khó có thể miêu tả bi thương hơi thở. Hết chương.